Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 22, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyên lập tức cảm thấy không còn gì để nói. Gần đây, cậu thật sự, vì sao lại có thể gặp những tình huống này? Ngụy Lam dụ dỗ cậu. Chân Long Đào lại tỏ tình với cậu. Sao những chuyện này lại cứ xảy đến với cậu? Tôi, phải, đi, Đồng Duyên nói từng chữ một. Thân thể khó chịu khiến cậu không còn giữ được thái độ tốt. Cộng thêm khuôn mặt đầy vẻ chán ghét, lại càng có phần khí thế. Ồ, tôi giúp cậu mang đồ nhé. Chân Long Đào giật lấy đồ từ tay Đồng Duyên, đi bên cạnh cậu, vừa cầm đồ vừa lầm bầm. Bên trong là gì thế? Nhẹ thế, băng vệ sinh. Chân Long Đào im lặng đưa lại túi cho Đồng Duyên. Đồng Duyên nhận lại túi nhỏ, vung tay bỏ Chân Long Đào lại, tức giận bước về phía nhà vệ sinh. Đến cửa, cậu dừng bước, cúi đầu nhìn cơ thể thực sự là của Hứa Hân Đoá, rồi bước mạnh vào nhà vệ sinh nữ. Hứa Hân Đoá trong cơ thể của Đồng Duyên ngồi trong lớp học. Điện thoại của cô liên tục nhận tin nhắn. Lưu Nhã Đình, cậu rốt cuộc là sao vậy? Lưu Nhã Đình, cậu bị sao vậy? Thích một cô gái ở vùng quê à? Thật sự muốn theo đuổi cô ta sao? Lưu Nhã Đình, đừng ép tôi phải nói với gì nhé. Lưu Nhã Đình là bạn thân của Đồng Duyên. Hai người đã học cùng nhau từ mẫu giáo. Gia đình Lưu và gia đình Đồng là bạn bè lâu năm, mối quan hệ rất thân thiết. Lưu Nhã Đình đã thích Đồng Duyên suốt nhiều năm. Ngày nhỏ, khi chơi trò chơi gia đình, Lưu Nhã Đình đã muốn làm vợ của Đồng Duyên. Đồng Duyên không thích, cậu thích làm bố, hoặc ông nội cũng được. Lớn hơn một chút, Lưu Nhã Đình luôn đi theo Đồng Duyên. Nhưng Đồng Duyên cảm thấy Lưu Nhã Đình lúc nào cũng đi mách chuyện, làm cản trở những kế hoạch phiêu lưu của cậu, lúc nào cũng không chịu đi cùng cô. Hai năm trước, Lưu Nhã Đình đã tỏ tình với Đồng Duyên. Đồng Duyên không do dự từ chối ngay. Vì với cậu, tình bạn anh em không thể trở thành tình yêu. Nhưng Lưu Nhã Đình không từ bỏ, vẫn tiếp tục theo đuổi Đồng Duyên, khiến cậu cực kỳ phiền phức. Khi Đồng Duyên trở về, Hứa Hân Đoá đưa điện thoại cho cậu. Cậu đưa tay cầm điện thoại lên xem, không khỏi nhăn mặt, nhanh chóng gõ một câu trả lời rồi ném điện thoại sang một bên. Cô ta đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi, sao còn làm phiền tôi? Mỗi lần tôi chặn cô ta lại, cô ta lại khóc lóc tìm mẹ tôi. Tôi phát điên lên mất. Đồng Duyên nói xong, tức giận di chuyển chiếc ghế một chút. Hứa Hân Đoá cầm lại điện thoại, nhìn qua tin nhắn. Đồng Duyên chỉ trả lời một câu duy nhất. Giả thôi, đừng làm phiền tôi. Hứa Hân Đoá nhỏ giọng nói. Cô ấy thật sự thích cậu nhỉ? Tôi không có ấn tượng xấu về cô ấy. Tôi ghét những người không hiểu điều này. Đồng Duyên đáp lại. Hứa Hân Đoá cúi đầu nhìn sách, không nói gì thêm, nhưng bắt đầu vô thức cắn đầu bút. Đồng Duyên chính là người như vậy. Nếu cậu không thích, việc tỏ tình với cậu chỉ khiến bản thân càng thêm phiền phức. Cậu sẽ từ chối một cách dứt khoát, thậm chí có thể cảm thấy bực bội. Nếu thích cậu ấy thì phải giấu thật kỹ, không để cậu ấy phát hiện, nếu không thì chẳng còn là bạn bè nữa. Ngụy Lam cầm điện thoại, quay lại nói với hai người phía sau. Nhà Mục đang chuẩn bị tiệc sinh nhật, cũng vào cùng ngày với anh Duyên. Nhiều người đang phân vân không biết nên đi đâu. Tiểu Đoá, chắc chắn cậu phải tham dự sinh nhật nhà Mục đúng không? Đồng Duyên và Mục Khuynh Diệc đều sinh vào cùng một ngày. Trong trường, họ là hai người có nhiều fan nhất, nên mỗi năm đều có người phân vân không biết nên tham gia tiệc sinh nhật ai. Điều khác biệt là, Mục Khuynh Diệc sẽ mời rất nhiều bạn bè. Một số fan có thể làm thân với Mục Khuynh Diệc và vào được tiệc của anh ấy. Nhưng Đồng Duyên thì không. Tiệc sinh nhật của Đồng Duyên chỉ mời một nhóm nhỏ người. Nhiều người vì có thể tham dự tiệc sinh nhật của cậu mà cảm thấy tự hào. Nhà Mục và nhà Đồng vẫn có sự chênh lệch. Mỗi năm khi tổ chức sinh nhật, Đồng Duyên chỉ mời một nhóm nhỏ. những người khác thì không quan tâm, cũng không để ý có ai cùng ngày sinh với mình hay không. Chính là lần trước Hứa Hân Đóa đã nói, Đồng Duyên mới để ý mình cũng sinh vào ngày cùng với Mục Khuynh Diệc. Hôm nay khi Ngụy Lam nhắc đến, Đồng Duyên mới nhớ lại chuyện này. Đồng Duyên cảm thấy đau lưng, mệt mỏi, ngả đầu xuống bàn hỏi, tiệc sinh nhật nhà Mục, nhân vật chính là ai? Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Giao, còn ai vào đây nữa? Ngụy Lam trả lời, Hứa Hân Đóa thì sao? Đồng Duyên lại hỏi, Ngụy Lam ngẩn ra, bây giờ Đồng Duyên đang ở trong cơ thể của Hứa Hân Đóa. Mà câu hỏi này nghe giống như một câu hỏi từ góc nhìn của người thứ ba vậy. Có lẽ là do thói quen ngôn ngữ. Ngụy Lam nhìn tấm thiệp mời rồi trả lời. Chỉ có Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Giao. Không có cậu. Ngụy Lam tiến lại gần hỏi Đồng Duyên. Sinh nhật của cậu là ngày nào? Đồng Duyên đẩy đầu Ngụy Lam ra. Quay lại nhìn Hứa Hân Đóa. Tức là cơ thể của chính mình. Hứa Hân Đóa vẫn đang cúi đầu xem sách. Chỉ có đôi mày hơi nhíu lại. Sinh nhật thực sự của Hứa Hân Đóa là cùng ngày với Đồng Duyên và Mục Khuynh Diệc. Tuy nhiên, bữa tiệc sinh nhật của gia đình Mục không phải là để tổ chức cho Hứa Hân Đóa mà là cho đôi. Anh em, kia, nếu như Hứa Hân Đóa vẫn là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật đó, thì rõ ràng sẽ lộ ra thân phận giả của Mục Khuynh Giao. Gia đình Mục sẽ không thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Hứa Hân Đóa vào ngày hôm sau nữa. Sinh nhật của Mục Khuynh Diệc và Mục Khuynh Giao sẽ được tổ chức rầm rộ, hoành tráng, tiệc tùng vui vẻ, còn Hứa Hân Đóa thì không có tên tuổi gì. Ngày hôm sau, người cha luôn, công bằng, kia có thể sẽ chỉ mua cho Hứa Hân Đóa một chiếc bánh sinh nhật. Nói vài câu chúc mừng. Rồi mọi chuyện kết thúc ở đó. Cách chương.